Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1621, chương 1621, Chu gia quẫn cảnh. 1. Vì cái gì không thể? Ai bảo bên cạnh ta chỉ có ngươi như thế một cái nam nhân? Ta không bắt ngươi chút giận cầm ai chút giận? Được được được, coi như ta không may. Muốn không dạng này, ta dẫn ngươi đi uống rượu. Thế nào? Uống rượu giải sầu, thuận tiện bớt giận. Chu Tình đầu một đường, bĩu môi nói. Không đi, đó là các ngươi nam nhân mới sẽ làm sự tình. Ta mới không hứng thú. Lăng Trần bất đắc dĩ mà hỏi. Cái kia ngươi muốn làm gì? Ngươi giúp ta đem hắn giáo huấn một lần. Chu Tình đưa tay chỉ ngoài cửa sổ xe. Chỉ gặp cái kia Lâm Tử Dương từ cấp cao nhà ăn đi ra. Đang chuẩn bị lên xe. Lăng Trần sờ lấy cái mũi. Cười khổ nói. Ngươi đây không phải để ta đắc tội ngươi sao? Có Chu gia ở sau lưng thay ngươi chỗ dựa. Ngươi sợ cái gì? Nhận biết ngươi lâu như vậy. Trước kia cũng không có gặp ngươi nhát gan như vậy. Là không phải là bởi vì ta không phải ngươi nữ nhân. Cho nên ngươi không chịu thay ta xuất lực. Nào có sự tình, ngươi là bằng hữu ta. Nếu như có thể mà nói, ta nhất định sẽ giúp ngươi chút giận. Lăng Trần nói ra, nhưng ta hiện tại chỉ là một người khách nhân. Đánh lấy các ngươi Chu gia danh hào làm chuyện xấu. Dạng này không tốt lắm đâu. Được rồi, liền biết rõ ngươi không có can đảm đó. Nghe nói như thế, Lăng Trần đành phải mở ra xe cửa. Cất bước hướng phía Lâm Tử Dương cưỡi xe đua đi đến. Nói đùa, hắn là cái kia loại không có can đảm người sao? Nhìn thấy Lăng Trần bước nhanh tới, Chu Tình sắc mặt hơi đổi. Lúc đầu chỉ là muốn đùa giỡn một chút nhỏ tính khí. Ai biết được Lăng Trần thực biết đi tìm Lâm Tử Dương phiền phức. Hỏng bét, Lâm Tử Dương thân phận dù sao không đơn giản. Lăng Trần thật muốn đánh rồi hắn dừng lại. Sau cùng trách tội xuống vẫn là nàng. Nghĩ tới đây, nàng vội vàng đem xe mở ra Lăng Trần trước người. Đem hắn gọi rồi trở về. Ngươi thật sự là bà cô của ta ơi. Không phải mới vừa ngươi để cho ta đi giáo huấn hắn sao? Làm sao hiện tại lại không cho rồi? Ta chỉ là thuận miệng nói một chút. Ai biết được ngươi sẽ động thủ thật. Cái kia Lâm Tử Dương thân phận không tầm thường. Thật muốn thương rồi hắn. Chu gia bên này ta không tiện bàn giao. Lăng Trần nhiều hứng thú mà hỏi. Hắn cái gì lai lịch? Bọn hắn Lâm gia là Chu gia quan hệ thông gia đồng bọn. Quan hệ thông gia đồng bọn. Lăng Trần ngẩn người. Trước kia hắn chỉ nghe nói qua hợp tác đồng bọn. Còn là lần đầu tiên nghe nói quan hệ thông gia đồng bọn. Không nên dùng quan hệ thông gia quan hệ để hình dung sao? Nhìn thấy Lăng Trần mặt mũi tràn đầy dáng vẻ nghi hoặc. Chu Tình tựa hồ biết rõ trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Nói, ngươi không nghe lầm. Đúng vậy, quan hệ thông gia đồng bọn. Cái này quan hệ thông gia đồng bọn là có ý gì? Chu Tình giải thích nói. Chu gia cần muốn truyền thừa đời sau. Không có khả năng bên trong quan hệ thông gia. Nhất định phải cùng ngoại nhân kết hợp mới được. Nhưng là, nếu để cho Chu gia con cái tự do luyến ái kết hôn, sẽ chỉ dẫn đến Chu gia huyết mạch phân tán. Cho nên, Chu gia nhất định phải cam đoan huyết mạch sẽ không xói mòn. Tất cả đều tập trung ở cùng một chỗ. Chỉ có dạng này mới có thể duy trì Chu gia hưng thịnh. Để huyết mạch tiếp tục truyền thừa tiếp. Lâm gia đồng dạng là Đặng Châu thị đại gia tộc. Mấy trăm năm trước, Chu gia ngụ lại nơi đây thời điểm. Lâm gia sớm đã là xa gần nghe tiếng đại gia tộc. Lấy kinh thương làm chủ. Hai đại gia tộc đánh rồi mấy trăm năm quan hệ. Quan hệ rất tốt. Về sau, Chu gia gặp Lâm gia thành viên đông đảo. Thế là sinh xuất rồi cùng bọn hắn quan hệ thông gia ý nghĩ. Chu gia nam nhân chỉ cưới Lâm gia nữ nhân. Chu gia nữ nhân chỉ gả Lâm gia nam nhân. Chỉ cần là Chu gia nam nhân đời sau. Vô luận nam nữ, đều muốn trở thành thích khách. Vậy nếu là không thích làm sao bây giờ? Lăng Trần hỏi, khó nói các ngươi cũng phải tiếp nhận đối phương. Chu Tình gật gật đầu nói, thân ở đại gia tộc, nhất định phải phục tùng quy củ. Nam nhân còn tốt, chủ yếu là nữ nhân. Đương nhiên, Nếu như ngươi không thích Lâm gia nhân, kết hôn sinh tử sau có thể lựa chọn ly hôn, sau đó quay về Chu gia. Loại chuyện này ở chúng ta Chu gia rất phổ biến. Lâm gia nam nhân cũng nguyện ý. Chỉ cần có rồi đời sau, nhiệm vụ của hắn coi như hoàn thành rồi. Có thể tìm một người khác mình thích nữ nhân cùng chung một sinh. Chu gia để ý chỉ là nhà mình huyết mạch. Lăng Trần sờ lấy cái mũi nói. Nếu là như vậy, đến rồi các ngươi thế hệ này chẳng phải là cận thân kết hôn. Người muốn nhiều, Chu Tình nhàn nhạt nói ra. Ta mới vừa nói qua, Lâm gia là cái đại gia tộc, có rất nhiều bằng hệ huyết mạch. Hơn nữa, quan hệ thông gia trước đó sẽ đem song phương thân thế điều tra rõ ràng. Cho nên không cần lo lắng loại chuyện này. Nói như vậy, lúc trước Lâm Tử Dương nhìn bên trong người là ngươi. Đúng vậy, nhưng ta không thích hắn. Năm đó cha ta ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ xảy ra bất trắc. Mẹ ta sớm tại ta lúc sinh ra đời khó sản xuất chết rồi. Là thúc thúc một tay nuôi ta lớn. Ta cùng quan hệ của hắn rất thân. Hắn càng là đem ta xem như mình xuất. Cho nên, lúc trước gia chủ muốn đem ta gả cho Lâm Tử Dương. Nhưng bởi vì thúc thúc cầu tình, chuyện này mới không có đàm thành. Bất quá, gia chủ sở dĩ thay đổi chủ ý. Một bộ phận nguyên nhân là bởi vì ta còn trẻ. Tiếp qua mấy năm, ta khẳng định phải lựa chọn một cái Lâm gia nam nhân gả cho hắn. Đây là ai cũng không thể chống lại gia quy. Tại sao phải gả cho Lâm gia nam nhân? Lăng Trần hơi cau mày đầu nói. Đầu quy củ này có phải hay không quá bất cận nhân tình rồi? Khó nói gia chủ của các ngươi cho tới bây giờ không cân nhắc người trong nhà cảm thụ. Bởi vì Chu gia ở một ít chuyện bên trên nhất định phải dựa vào Lâm gia trợ giúp. Nói đến đây, Chu Tình thở dài nói. Chu gia cũng có Chu gia khó xử. Tuy nhiên Chu gia là thích khách thế gia. Có vô số cao thủ, nhưng ở hiện nay xã hội, muốn sinh tồn, phát triển, chỉ bằng vào nhân số nhiều là vô dụng, nhất định phải có sung túc tài lực làm hậu thuẫn. Rất đáng tiếc là, Chu gia chấp nhất tại ưu tú thích khách bồi dưỡng, không có suy nghĩ qua tương lai sinh tồn chi đạo, thẳng đến Chu gia nhiều năm tích lũy gia tài chậm rãi dùng hết, mới ý thức tới cái này vấn đề nghiêm trọng. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi giật mình, có chút khó có thể tin mà hỏi, khó nói Chu gia còn thiếu tiền dùng. Không thể nào, các ngươi Chu gia chấp hành nhiệm vụ đều muốn thu lấy cao phí dụng. Làm sao có thể thiếu tiền? Nói thật, Lăng Trần thật vô cùng khó tin tưởng. Nhớ ngày đó, vẻn vẹn chính mình cùng Chu gia giao dịch liền có vài tỷ USD. Nếu như tăng thêm còn lại thu nhập, Chu gia chỉ ít có trên trăm ức USD tư sản. Coi như Chu gia phải nuôi sống nhiều người như vậy, cũng không đến mức tốn hao nhiều tiền như vậy. Ngươi hẳn là biết rõ, Chu gia phục vụ cơ bản đều là cuối cùng sinh chế. Dù cho có thời hạn ngắn, cũng là 10 năm hoặc là 20 năm. Hơn nữa, Chu gia phục vụ là duy nhất một lần thu phí. Liền giống như ngươi, bên cạnh ngươi có nhiều như vậy Chu gia bồi dưỡng ra được thích khách bảo hộ ngươi, tạo điều kiện cho ngươi sai sử. Những người này phía sau gia đình đều muốn Chu gia chiếu cố cả một đời. Đương nhiên, vẻn vẹn những người này tốn hao cũng không tính nhiều. Nhưng là ngươi phải suy nghĩ một chút nhìn. Chu gia có bao nhiêu nội môn đệ tử, lại có bao nhiêu ngoại môn đệ tử. Chừng hơn ngàn cái gia đình cần Chu gia phụ trách nuôi hắn nhóm. Trừ rồi những cái kia gia đình chi tiêu, Chu gia còn muốn phát triển, mở rộng nhân viên, mỗi một dạng đều phải tốn tiền. Lăng Trần nghiêm túc nghĩ nghĩ. Chu Tình lời nói ngược lại không sai. Coi như Chu gia có trên trăm ức USD tư sản, cũng chịu không được dạng này chi tiêu. Vậy các ngươi vì cái gì không đi làm đầu tư? Hiện tại có rất nhiều nghề đều có thể tiền đẻ ra tiền. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút,